Cửu vực kiếm đế, chương 2899, hư không thần lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn bên cạnh hư vô chi lực càng ngày càng yếu, hư không thánh tử đều là la lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hư không thánh tử trong miệng phụ thân, chính là hư không nhân tộc chân chính thống trị, cũng là nghe đồn rằng trong hư không duy nhất thần minh, hư không thần. Bất quá nghe được cái này uy hiếp, Sở Phong Miên sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì một chút xíu ba động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này uy hiếp, hắn nghe hơn nhiều. Cho dù là tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong, Sở Phong Miên đều không phải lần đầu tiên nghe được qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại trước đó Sở Phong Miên tại giết cái kia hai tên hư không nhân tộc thời điểm, cái kia hai tên hư không nhân tộc liền đã từng uy hiếp qua, hư không thần hội hủy diệt hắn. Chỉ tiếc đến bây giờ, Sở Phong Miên ngay cả hư không thần cái bóng đều không nhìn thấy qua, hắn vẫn là êm đẹp đứng ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối tại hư không thánh tử uy hiếp, Sở Phong Miên cũng căn bản không có để ở trong mắt. Hắn tâm thần khẽ động, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người thái sơ kiếm chính là chém ra một đạo kiếm khí. Hướng về phía cái kia hư không thánh tử chém giết mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, hư không thánh tử bên người bao phủ cái kia một cỗ hư vô chi lực trong nháy mắt bị đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời cái này một đạo kiếm mang, vậy đâm vào đến hư không thánh tử trong thân thể, hư không thánh tử trên thân sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Sở Phong Miên hiện tại kiếm quang, có chém chết sinh cơ chi uy, cho dù là một vị tiên tôn cực hạn cường giả, một khi là sinh cơ đoạn tuyệt, liền là vậy chỉ có vẫn lạc con đường này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, hư không thánh tử trên thân sinh cơ đều triệt đề đoạn tuyệt, vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải quyết cái này chút hư không nhân tộc về sau, Sở Phong Miên chính là chậm rãi thu hồi trên người hắn khí tức, coi như hắn chuẩn bị rời đi một khắc. Đột nhiên một cỗ to lớn hơn hư vô chi lực. Đột nhiên là từ vô tận hư vô chỗ sâu bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ hư vô chi lực, lăng không bộc phát mà xuống, có áp sập thiên địa chi thế. Đây là một vị vô thượng cường giả đột nhiên xuất thủ. Cái này một cỗ lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên kiến thức qua tinh linh thành chủ lực lượng đều không hề yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lần này xuất thủ cường giả, lại không phải tinh linh thành chủ, mà là một cỗ hư vô chi lực, tựa hồ là vô tận trong hư vô vị nào cường giả đột nhiên xuất thủ. Cái này một cỗ hư vô chi lực mục tiêu, trực chỉ Sở Phong Miên mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi cái này một cỗ hư vô chi lực oanh sát mà sau một khắc, Sở Phong Miên đều là đột nhiên biến sắc, hắn vậy cảm thấy cái này một cỗ hư vô chi lực bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này một cỗ hư vô chi lực lăng không bộc phát mà đến, trực chỉ Sở Phong Miên, ẩn chứa cái này sát ý vô biên, muốn đem Sở Phong Miên oanh sát tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên còn có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng dáng, tại vô tận trong hư vô chậm rãi hiện thân. Hư không thần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chậm rãi đọc lên một cái tên, cái này xuất thủ vô thượng cường giả, loại này hư vô chi lực, tại vô tận trong hư vô, chỉ có một lần tồn tại, có thủ đoạn như thế, cái kia chính là hư không thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không nhân tộc chỗ kính ngưỡng thần minh, cũng là nghe đồn cái này hư không thánh tử phụ thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không thần là tất cả hư không nhân tộc trong lòng duy nhất kính ngưỡng tồn tại. Chỉ là tại ngoại giới xem ra, đối tại hư không thần có phải là thật hay không tồn tại, nhưng đều là một loại bán tín bán nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tại ngoại giới xem ra, hư không nhân tộc đều là vô cùng thần bí tồn tại, huống chi là tại hư không nhân tộc bên trong, đều không có xuất hiện qua mấy lần hư không thần. Sở Phong Miên trước đó chém giết cái kia hai tên hư không nhân tộc thời điểm, bọn hắn liền đã từng uy hiếp qua hư không thần sẽ ra tay trả thù Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là lâu như vậy, Sở Phong Miên cũng không có gặp được hư không thần xuất thủ, cho nên hắn lại là có chút không thèm để ý, lại không nghĩ tới. Tại Sở Phong Miên oanh sát hư không thánh tử thời điểm, cái này hư không thần rốt cục xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hư không thần sớm tại vừa mới cái kia hư không thánh tử xa vào đến nguy hiểm hoàn cảnh thời điểm, liền xuất thủ. Chỉ là hư không thần tựa hồ cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lực lượng có thể đạt tới khủng bố như thế cấp độ. Hư không thần lưu trên người hư không thánh tử Ngọc Phù, bị trong nháy mắt đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới hư không thần xuất thủ thời điểm, cái kia hư không thánh tử đã vẫn lạc. Thân sinh con trai bị Sở Phong Miên giết chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không thần phẫn nộ, bao phủ ra thiên, toàn bộ vô tận trong hư vô, đều có thể cảm giác được hư không thần lửa giận. Tại vô tận trong hư vô rất nhiều sinh linh, hư không thú, thậm chí là giống như là Đại Phạm Thiên, Atula như vậy tồn tại, đều nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy, không người dám đối mặt hư không thần lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn giết ta, bất quá Sở Phong Miên nếu là dám giết hư không thánh tử, hắn vậy sẽ không sợ cái này hư không thần. Hư không thần là một vị tiên đế, Sở Phong Miên đồng dạng cũng là tiên đế cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái kia một cỗ to lớn hư vô chi lực đánh vỡ hư không, hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà sau một khắc. Sở Phong Miên bên này, cũng là bạo phát ra toàn bộ lực lượng đến, ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, đột nhiên bộc phát ra, biến thành năm tôn to lớn bóng dáng, xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, cùng kỳ, thần tượng, huyền kinh. Ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra. Đồng thời tại cái này năm tôn tiên thiên thần thú hư ảnh về sau, còn có một tôn to lớn hơn hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một viên đại thụ, đính thiên lập địa, to lớn thân cành. Tựa hồ chống đỡ lấy cái này nhất phương thiên địa, chung quanh thiên địa đều bị cái này một viên đại thụ bao phủ, đây cũng là kiến mộc chi lực bộc phát mà hình thành hư ảnh. Cái này sáu cỗ lực lượng, đồng thời gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, lệnh Sở Phong Miên lực lượng đạt đến một loại trước đó chưa từng có cường đại cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên mộc chi pháp tắc đạt đến đại thành về sau, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất bộc phát ra hắn đánh thật đang toàn lực tới. Sở Phong Miên cũng biết, đối mặt cái này hư không thần công kích, hắn hiện tại nhưng là ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, hư không thần thế nhưng là hư không nhân tộc thần minh, hắn tồn tại, thậm chí là muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ trước đó thời đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này, mặc dù không biết có phải hay không là hư không thần một kích mạnh nhất, nhưng Sở Phong Miên vậy nhất định phải nghiêm túc độ đối đãi. Thủy tổ chín thức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một nắm chặt Thái Sơ kiếm, một cỗ kiếm ý ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong, đột nhiên ở giữa một kiếm đánh ra. Một kiếm này chém ra một khắc, lòng ngâm thét dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sở Phong Miên phía sau cái kia thủy tổ thiên long hư ảnh, đều là biến càng phát ra ngưng thực bắt đầu. Thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng hoàn toàn bộc phát, cùng một kiếm này lực lượng cùng nhau chém xuống. Chín đạo kiếm quang đồng thời chém ra, lăng không ở giữa cùng cái kia hư vô chi lực, chính là đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, cái này hai cỗ lực lượng, tại vô tận trong hư vô bộc phát, không biết khuếch tán bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vô tận trong hư vô, vô số hư không thú, đều là tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, bị trong nháy mắt oanh sát, thân thể vỡ nát. Loại tầng thứ này lực lượng dư ba, chỉ sợ là một vị tiên đế lại đây, đều nhất định muốn vận dụng vô số thủ đoạn, mới có thể ngăn cản được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt giao phong ngàn tỷ lần. Tùy ý là cái này hư vô chi lực mạnh hơn, thế nhưng là tại Sở Phong Miên kiếm ảnh phía dưới, lại là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào hư vô chi lực, có thể tới gần Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.